Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Ferdinand, Geren, tại cầm người kia nhét vào chứa cá thùng gỗ. Trung Kỳ mới bắt đầu vơ vét trên người hắn vật phẩm tùy thân. Túi của hắn bên trong có một con dao găm, một cái mở khóa khí cùng hai cái ngân tệ vừa nhìn liền không phải cái gì người đứng đắn. Trừ đó ra, y phục của hắn bên trong còn có một chương bị gấp hai lần giấy viết thư. Phía trên chính phản trang viết hai đạo mệnh lệnh. 10 giờ sáng mang theo dẫn thạch đi đến phòng bếp. Tại một cái thân hình cao lớn, tóc đen mắt đỏ, mập mạp dưới sự hướng dẫn, tiến nhập phòng bếp tầng hầm ngầm, đem dẫn thạch giao cho người ở bên trong. Cũng tại 3 giờ chiều thì rời đi tầng hầm ngầm, hai tay ôm ngực. Không kiên nhẫn, đứng ở cửa phòng bếp, ngăn cản tùy ý mục tiêu tiến nhập phòng bếp tầng hầm ngầm. 4 giờ chiều đến 4 giờ 30 sẽ có người tiếp nhận ngươi. Hắn, lẻ loi một mình, đến đây. Đặc thù là tóc đen mắt đen. Hơn nữa ngươi cũng không nhận ra hắn. Nếu như trong khoảng thời gian này không có ai tiến xuống dưới đất phòng, ngươi liền trực tiếp rời đi. Nếu có người tiến xuống dưới đất phòng, để cho hắn không nên vào đi. Trực tiếp rời đi. Ngươi thì tại 20 phút rời đi. Trên tờ giấy tài chính rất viết ngoái, có nhiều lần bị gấp. Mở ra dấu vết, có mấy cái từ phía dưới bị nhãn hiệu lên đôi vượt qua tuyến với tư cách là nhắc nhở. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là cái gọi là đặc thù. May mà không cần nhổ hắn y phục trên người. Trung Kỳ trước tiên liền trực tiếp đứng ở cái kia tóc đỏ nam nhân lúc trước sở chỗ đứng. Hai tay của hắn ôm ngực, không kiên nhẫn đánh giá môn khẩu lui tới người đi đường. Trả lại không có qua 2 phút, Trung Kỳ liền thấy được một người nam nhân vội vã chạy tới. Chính như tờ giấy viết đồng dạng, tóc đen mắt đen, độc thân đến đây. Nhưng có chút bất đồng chính là, hắn thấp thoáng để cho Trung Kỳ cảm thấy có chút quen mắt. Lại nói không ra, đến cùng vì sao quen thuộc như vậy. Người nam nhân kia thấy được Trung Kỳ vẻ mặt không kiên nhẫn địa đứng ở cửa phòng bếp, liền rất nhanh đã đi tới. Trung Kỳ khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, như thế nào muộn lâu như vậy? Vừa mới Cao Ferny điện hạ đi ngang qua nơi này, khá tốt nàng chưa tiến vào, bằng không thì thế nào? Hắn thoáng sửa đổi một chút ngôn từ, cũng đem mình bới ra ngoài. Nam nhân là khẽ cười một tiếng, chỉ cần có ngươi như vậy cái người xa lạ đứng ở chỗ này, Cao Ferny điện hạ cũng sẽ không đi vào. Được rồi, còn dư lại giao cho ta. Nam nhân nói, từ trong lòng ngực móc ra một mai hoài biểu, nhìn một chút thời gian, đã nhanh 5 điểm rồi. Ngươi đi nhanh đi, từ cửa sau đi, nếu ngươi không đi, một hồi ngươi sẽ không đi được. Ta minh bạch. Trung Kỳ bất động thanh sắc gật đầu, cùng nam nhân gặp thoáng qua, con ngươi của hắn vi vi co rút lại, bởi vì ngay trong nháy mắt này, Trung Kỳ đã khám phá nam nhân thân phận. Trung Kỳ nhận ra cái kia hoài biểu, kia là một quả trang trí phiền phức ngân hoài biểu. Hoài biểu vỏ ngoài trên có khắc có lông vũ như chủy thủ sắc bén tam nhãn loài chim đồ án. Đó là cùng John Hoan đồng nhất kiểu dáng ngân hoài biểu. Đây là Geren gia tộc huy chương. Người thanh niên này tuổi tác, ước chừng là 20 tuổi ra mặt bộ dáng. E rằng, người này chính là John Hoan huynh trưởng. Tại chính mình cùng hắn gặp thoáng qua, Trung Kỳ vô thanh vô tức ngừng lại. Trước tiên gãy đi duỗi ra tay trái, như thiểm điện dò xét hướng thanh niên miệng. Nhưng lúc này, người thanh niên kia lại phảng phất sau đầu mở to mắt đồng dạng. Hắn khẽ cong eo, về phía trước nhanh chóng chuyển động một vòng, đồng thời từ trên thân trong quần áo móc ra một bà tinh xảo bằng bạc nữ sĩ súng lục. Trở lại chỉ hướng Trung Kỳ. Đừng động, bằng hữu, liền đứng ở nơi đó. Geren gia tộc thanh niên bình tĩnh thấp giọng dò hỏi. Nói cho ta biết, tại sao phải tập kích ta? Hắn không muốn lộ ra. Trung Kỳ lập tức đọc đã hiểu hắn lời ngầm. Điều này nói rõ những người này mua được vệ binh, khả năng cũng không có Trung Kỳ tưởng tượng nhiều như vậy. Đối mặt thanh niên lên án, Trung Kỳ lại là đem tay trái vi vi ép xuống, lộ ra chính mình ngón giữa làm bằng bạc giới chỉ, vẻ mặt cảnh giác trả đũa. Bởi vì ngươi là Zeren gia tộc người, mà này cùng ta đón đến yêu cầu không phù hợp. Thấy được Trung Kỳ cố ý hiển lộ ra nhẫn bạc, thanh niên con mắt vi vi co rụt lại. Hắn trầm mặc một hồi, đem họng súng vi vi chỉ hướng phía dưới, ngữ khí tận lực hòa hoãn. Không có khả năng, nhiệm vụ của ngươi miêu tả là cái gì? Nhiệm vụ yêu cầu đã nói, ta không nhận ra ngươi. Nhưng hiển nhiên không phải, Trung Kỳ chậm rãi nói. Bởi vì ngươi là Zeren gia tộc con trai trưởng, ta nhận ra ngươi. Như vậy ngươi không phải ta phải đợi người. Hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không lừa dối xuất ra điểm tin tức. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên thành công. Thanh niên khẽ nhíu mày, cũng không phủ nhận, ta cảm thấy có trong chuyện này có hiểu lầm. Bằng hữu, ta đích xác là Ferdinand Zeren, nhưng ta từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi. Ta với ngươi đồng dạng, đều là hủ phu tín đồ. Bằng không ta hiện tại nên cao giọng la lên vệ binh. Có thể cho ta xem một chút danh sách của ngươi sao? Với tư cách là thành ý, ta cũng sẽ cho ngươi xem một chút ta. Vì bề ngoài thành ý, Ferdinand đem súng lục một lần nữa thu hồi bên hông. Sau đó hắn từ ngực mình, lấy ra kia phần nhiệm vụ danh sách. Trung Kỳ trên mặt hiển lộ ra một chút vẻ mặt do dự. Cũng từ ngực mình chậm rãi lấy ra một phần bị gấp nhiều lần danh sách. Hai người ăn ý đem trao đổi. Phía trên cũng đồng dạng viết hai đạo mệnh lệnh. 4 giờ chiều đi đến phòng bếp. Cùng một vị, hai tay ôm ngực, không kiên nhẫn, đứng ở cửa nam nhân thương thảo. Nếu như đối phương báo cho biết không có ai tiến xuống dưới đất phòng, như vậy đã tiến nhập phòng bếp tầng hầm ngầm. Bằng không lập tức đình chỉ đối thoại cũng cam đoan an toàn. Đem đã kết nối dẫn thạch giấu ở trên người mình, tham gia yến hội, cũng ngồi ở số 3 bàn đông nam góc phương hướng. Cũng tại bạo tạc trước tiên tiêu hủy dẫn thạch. Bạo tạc, Trung Kỳ nao nao. Hắn đương nhiên biết dẫn thạch là cái gì, đây là một ít cỡ lớn nghi thức thường dùng lắp ráp bộ phận, công năng thượng tương tự điều khiển từ xa. Mục đích chỉ là để cho nghi thức kẻ chủ trì có thể tại cự ly khá xa an toàn vị trí đi dẫn động một ít khởi động tình hình đặc biệt lúc ấy tương đối nguy hiểm nghi thức. Cũng chính là hủ phu muốn dẫn phát một hồi to lớn bạo tạc. Trung Kỳ đột nhiên cảm giác chính mình một kích linh, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. John Hoan vừa bắt đầu tựa hồ chính là chọc người nào mà bị đẩy đi đến biên cảnh, nhưng trên thực tế đây là John Hoan phụ thân đối với hắn che chở. Bởi vì Zeren gia tộc gặp chính trị trình độ thượng hãm hại. Vừa bắt đầu, Trung Kỳ cho rằng Zeren gia tộc là vô tội. Nó bị hãm hại nguyên nhân là vì Zeren gia tộc duy trì đại công chúa, cho nên mới phải bị Tam Vương tử áp chế hãm hại. Nhưng căn cứ Trung Kỳ vừa mới đối với đại công chúa nhận thức, nàng thực sự không phải là loại kia mềm yếu lùi bước tính tình. Nàng không có khả năng bỏ mặc Tam Vương tử Philip công kích thế lực của mình mà giữ im lặng. Trừ phi, nàng bản thân liền tại hoài nghi Zeren gia tộc trung thành, cho nên mới phải tại Zeren gia tộc tao ngộ gạt bỏ thời điểm giữ im lặng. Nếu như Zeren gia tộc tao ngộ hoài nghi, lớn nhất tính khả năng là bởi vì sao? Nếu như Zeren gia tộc thật sự bất trung thành, bọn họ tao ngộ vẻn vẹn sẽ chỉ là gạt bỏ mà thôi sao? Từng là Trung Kỳ cũng không rõ ràng này sau lưng nguyên nhân gây ra. Nhưng Trung Kỳ hiện tại, khả năng đã biết, nếu như nói, Trung Kỳ được bảo hộ tính xung quân, lập tức trên đường bị Tam Vương tử người ám sát, Zeren gia tộc trung thành tao ngộ đại công chúa hoài nghi. Thậm chí cùng mấy năm này, cái khác vương thất thành viên lần lượt ngoài ý muốn tử vong, đều là được thiết kế hảo đâu này. Lúc trước Trung Kỳ cuối cùng nghĩ, này có phải là, hay không càng lớn âm mưu, càng lớn đánh cờ một bộ phận, mà hiện giờ xem ra, này tự hồ hết thảy đều rất đơn giản. Ferdinand vừa rồi chính mình đã nói, hắn là hủ phu tín đồ. Như vậy, hủ phu tín đồ tối khao khát là cái gì? Hủ phu ở nơi nào đã từng thất bại? Hủ phu tín đồ như thế nào lấy lòng bọn họ thần minh? Trung Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ferdinand, đáp án hiện giờ đã không cần nói cũng biết. Ferdinand từ vừa bắt đầu chính là tam vương tử người. Hắn một mực ở ý đồ bố cục giết chết chính mình kia huynh đệ của hắn tỉ muội. Dùng cái này mưu được từ mình vĩnh sinh. Hắn tại ý đồ bố cục giết chết kia vua của hắn phòng con nối dõi. Coi đây là tam vương tử mưu có vĩnh sinh. Vĩnh sinh chủ tớ. Này tựa hồ chính là hủ phu tiếc nuối lớn nhất. Đúng vậy a. Hiện tại hồi tưởng lại. Con quạ ra tại Noe địa vị. Ước chừng liền tương đương với đông chi thủ. Nếu như nói, có cái gì nhiều lần phát không hề có chứng cớ, ngoài ý muốn tử vong. Lại thủy chung điều tra không ra kết quả. Đại công chúa trực giác hoài nghi. Đích thực là không sai. Ferdinand, Zeren chính là một cái người phản bội. Chỉ là người phản bội thực sự không phải là Zeren gia tộc. Mà vẻn vẹn chỉ là một người trong đó mà thôi. Nhưng hiện tại cũng đúng lúc là một cái cơ hội. Người xem. Nó phía trên này nhắc đến, Ferdinand nhíu mày xem hết trung kỳ nhiệm vụ danh sách, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía trung kỳ ý đồ giải thích nói. Thế nhưng, hắn lại đột nhiên chú ý tới trung kỳ con mắt chẳng biết lúc nào. Đã biến thành ảm đạm màu xám, hắn vừa cảm giác được cảnh giác, một cỗ vô cùng mãnh liệt, vô pháp kháng cự mệt mỏi cảm giác, liền rót vào bên trong tinh thần của hắn. Thực sự không phải là siêu phàm giả hắn. Cơ hồ là trong chớp mắt liền mất đi sức chống cự. Tại Ferdinand nửa ngủ nửa tỉnh giữa. Hắn nhìn thấy cái kia tóc đen mắt đen trung niên nam nhân đi lên trước. Đối với mình lộ ra nguy hiểm nụ cười. Ta một hồi có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Trung kỳ thấp giọng đáp. Trước, phiền toái ngươi trước cùng cá ướp muối nhóm ngủ một giấc. Lập tức hắn vung lên cực kỳ trầm. Trọng thực, đá cẩm thạch nắm tay. Đối với Ferdinand huyệt thái dương chính là một quyền. Ferdinand nhất thời trước mắt tối sầm. Trực tiếp hôn mê rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.